Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 42, Hoài Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông giết Khuê Sơn Quân, tin tức tại Hắc Phong Sơn từng cái phong chủ ở trong thật nhanh truyền bá, Khuê Sơn Quân đã chết, bọn hắn cũng sẽ không cần phí sức đi tìm tòi, toàn bộ bắt đầu hội tụ đến Huyền Quang Động bên trong, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng cùng Hắc Sơn lão yêu một dạng kỳ lạ, hắn Lý Huyền Tông đến tột cùng là thế nào bằng vào quy nguyên nhất trọng thực lực chém giết quy nguyên lục trọng Khuê Sơn Quân. Như thế lớn chênh lệch cảnh giới, đơn giản không hợp lý a. Bất quá chờ đến bọn hắn nhìn xem Lý Huyền Tông đứng thẳng đáp lấy một cái cánh tay, chật vật nắm Khuê Sơn Quân đầu người, còn có Khuê Sơn Quân hỏa dây leo thương mang về lúc, loại nghi ngờ này cũng là nhỏ đi rất nhiều. Trước mắt Lý Huyền Tông này loại liều mạng về sau bộ dáng chật vật mới giống là vừa vặn chém giết qua Khuê Sơn Quân loại cao thủ này. Bộ dáng này cũng là Lý Huyền Tông cố ý làm ra, bằng không hắn quá mức buông lỏng ngược lại có chút lộ ra khả nghi. Lý Huyền Tông đem Khuê Sơn Quân đầu đặt vào trên mặt đất, bước vào Huyền Quang Động bên trong, trầm giọng nói. Bẩm động chủ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, nắm Khuê Sơn Quân này phản đồ đầu người mang về. Hắc Sơn lão yêu vung tay lên, âm phong bao phủ mà qua, Khuê Sơn Quân đầu người liền đã rơi vào trong tay hắn. Sau một khắc thực cốt âm phong xẹt qua, Khuê Sơn Quân đầu người vậy mà trực tiếp hóa thành cho bụi tung bay tại đây Huyền Quang Động bên trong. Bản tọa từ khi chấp trường Hắc Phong Sơn đến nay, lúc nào bạc đãi hắn Khuê Sơn Quân. Kết quả không nghĩ tới bản tọa tha thi phóng túng lại là nuôi thành như thế một đầu người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Tại Hắc Phong Sơn bản tọa có thể cho các ngươi rất nhiều thứ, nhưng chỉ có một cái tiền đề, đó chính là các ngươi không thể tới lừa gạt bản tọa. Âm trầm thanh âm vang vọng tại toàn bộ Huyền Quang Động bên trong, Hắc Sơn lão yêu đã là cho hà giận, cũng là đang mượn bởi vậy sự tình cảnh cáo mặt khác phong chủ. Ở đây rất nhiều phong chủ lập tức đều câm như hến, liền một cái dám nói chuyện đều không có. Đã cảnh cáo về sau, Hắc Sơn lão yêu cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Huyền Tông, mang theo một tia tò mò hỏi. Lý Huyền Tông, ngươi lần này làm không sai, không có nhường này phản đồ thoát đi Hắc Phong Sơn. Quảng cáo, bất quá ngươi hẳn là trước đây không lâu mới bước vào quy nguyên cảnh A, ngươi là như thế nào có thể giết Khuê Sơn Quân? Mọi người ở đây cũng đều là có chút hiếu kỳ, đều vểnh tai nghe Lý Huyền Tông nói lên đi qua. Nói đến lần này có thể chém giết Khuê Sơn Quân, thuộc hạ còn thật không dám tranh công. Nếu không phải dựa vào Bạch Hạc chân nhân, Lưu Vân chân nhân còn có động chủ ngài trợ lực, đừng nói chém giết Khuê Sơn Quân, ta khả năng đều không về được. Bạch Hạc chân nhân cùng Lưu Vân chân nhân đều là một mặt mộng bức, mắc mớ gì đến chính mình. Hắc Sơn lão yêu cũng là nghi ngờ nói, trong này có bản tọa sự tình gì? Lý Huyền Tông trầm giọng nói, tường tình là như vậy. Tại động chủ ngài chiếu lệnh Hắc Phong Sơn hết thảy phong chủ điều tra Khuê Sơn Quân về sau, ta liền lập tức xuống núi, không nghĩ tới lại vừa lúc ở rừng cây khô bên trong đụng phải Khuê Sơn Quân. Cái kia Khuê Sơn Quân có lẽ cũng không ngờ tới chính mình phản bội chạy trốn một chuyện vậy mà nhanh như vậy liền sẽ bị người phát hiện, sờ không kịp đề phòng phía dưới bị thuộc hạ dùng kiếm khí đánh lén thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 phong phong chủ bên trong, một tên bề ngoài hơn 30 tuổi, sắc mặt tái xanh, vóc người gầy cao, khí chất âm nhu, ăn mặc màu xanh bó sát người giáp da phong chủ đột nhiên hỏi. Có chút không đúng a, dùng thực lực của ngươi, coi như đánh lén Khuê Sơn Quân cũng sẽ không đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Đối phương ngữ khí khàn giọng âm u, luôn là cho người ta một loại thâm trầm cảm giác, lúc này nghi hoặc cũng giống là đang chất vấn. Này người Lý Huyền Tông có chút ấn tượng, là Hắc Lân Phong phong chủ Liễu Lị Sĩ, chính là một đầu xà yêu. Đối phương cùng Khuê Sơn Quân có chút giao tình, bất quá nhưng cũng không phải gần như vậy, thuộc về hai mặt mặt hàng. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, Liễu phong chủ chớ có cuống cuồng nha, hãy nghe ta nói hết. Đánh lén Khuê Sơn Quân sau ta mặc dù chiếm cứ tiên cơ, lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng may nhờ trước đó ta đi cùng Bạch Hạc chân nhân cùng Lưu Vân chân nhân lấy muốn tới khác nhau át chủ bài. Ta trước đó cùng Khuê Sơn Quân ở giữa ân oán đại gia cũng là biết đến. Này nghịch tặc hung hăng càn quấy cuồng ngạo, chỉ sợ sớm đã nổi lên phản tâm, cho nên không cố động chủ quy củ công nhiên đánh lên ta Thiết Tháp Phong. Vì phòng bị đối phương, ta lúc này mới quản Bạch Hạc chân nhân muốn đan độc, còn quản Lưu Vân chân nhân muốn tới một bộ trận pháp. Mặc dù cử động lần này có chút bỉ ổi, bất quá đối Khuê Sơn Quân bực này bất trung bất nghĩa nghịch tặc còn quản cái gì quy củ đạo nghĩa, đương nhiên là có thủ đoạn gì liền dùng thủ đoạn gì. Cho nên thuộc hạ dùng trận pháp cầm tù cắn giết đối phương, lại dùng đan độc kém chút nắm đối phương một thân linh khí đều hao tổn không, lúc này mới cùng hắn liều mạng chém giết. Nhưng Khuê Sơn Quân này nghịch tặc thực lực làm thật là cường hãn, coi như đến trình độ như vậy thuộc hạ cũng không là đối thủ. Bất quá đối phương hẳn là biết toàn bộ Hắc Phong Sơn đều đang tìm kiếm lấy hắn, nhưng thuộc hạ lại một mực quấn lấy hắn không thả, phía sau viện quân liền nhanh đến. Cho nên cái kia Khuê Sơn quân chó cùng rất dậu, vậy mà bắt đầu nhóm lửa thần hồn, mong muốn đem thuộc hạ đánh giết sau thoát đi. Không nghĩ tới lúc này Hắc Sơn ấn lực lượng lại đột nhiên bùng nổ, đảo loạn đối phương thần hồn lực lượng, làm đối phương triệt để vô pháp lực khống chế lượng, bùng cháy thần hồn, kết quả nắm chính mình cho đốt chết rồi. Cho nên nếu không phải có động chủ Hồng Phúc Tề Thiên, phù hộ thuộc hạ, nói không chừng thuộc hạ liền muốn chết tại Khuê Sơn quân cái kia nghịch tặc trong tay. Lần này thuyết từ là Lý Huyền Tông tại hồi trở lại Huyền Quang Động trước đó liền đánh tốt bản nháp. Lần này hắn nhất định phải điệu thấp, nhất định phải nắm công lao đều giao ra. Cho nên liên quan tới đối chiến chi tiết đại khái bên trên là không sai, nhưng then chốt bộ phận công lao đều bị Lý Huyền Tông giao cho Lưu Vân chân nhân, Bạch Hạc chân nhân còn có Hắc Sơn lão yêu cùng với một bộ phận vận khí. Lý Huyền Tông làm như vậy dụng ý rất đơn giản, bây giờ không phải là cao điệu thời điểm, hắn cũng không muốn bị Hắc Sơn lão yêu kiêng kỵ. Tại Hắc Phong Sơn làm việc không phải càng cao điệu càng tốt, lúc trước Khuê Sơn quân so với ai khác đều cao điệu, nhưng không cũng giống vậy bị Hắc Sơn lão yêu ngoài sáng trong tối chèn ép. Cho nên buồn bực lớn tài mới là vương đạo. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không thì ai đều biết Lý Huyền Tông có thể dùng quy nguyên nhất trọng chém giết quy nguyên lục trọng, vậy còn có thể đến. Đặc biệt hắn còn là nhân tộc xuất thân, Hắc Sơn lão yêu tất nhiên sẽ đối nó trọng điểm chèn ép cùng quan sát. Có đôi khi lưu một chút át chủ bài, nhưng người xem thường chính mình ngược lại là một chuyện tốt. Hắc Sơn lão yêu bên kia khẽ gật đầu một cái. Trên thực tế hắn vừa mới cầm tới Khuê Sơn quân đầu sau liền cảm giác được đối phương thật là bùng cháy thần hồn mà chết. Mà lại Hắc Sơn ấn mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nguyên thần bí pháp, bất quá cũng là có một tia nguyên thần chi lực ở, nguyên thần so với bất kỳ lực lượng nào đều yếu ớt, cho nên đồng dạng tại thần tàng cảnh phía dưới, có rất ít người sẽ đi nghiên cứu nguyên thần bí pháp, Khuê Sơn quân tự nhiên cũng sẽ không. Cho nên làm thần hồn của hắn bại lộ tại bên ngoài, một tia nhẹ nhàng nguyên thần gợn sóng đều sẽ nhường hắn vô pháp hoàn toàn lực khống chế lượng. Đương nhiên mọi người ở đây vẫn còn có chút nghi ngờ, tỉ như Bạch Hạc chân nhân cùng Lưu Vân chân nhân. Hai vị này liếc nhau, trong mắt đồng đều là có chút mộng bức vẻ mặt. Bọn hắn luyện chế ra tới trận pháp cùng đan độc thật có lớn như vậy hiệu quả. Lưu Vân chân nhân lắc lắc đầu nói, Lý Tiểu Hữu khách khí, trận pháp chẳng qua là ngoại vật, ta cho ngươi cũng không phải là cái gì quá mạnh sát trận. Bạch Hạc chân nhân cũng là nói, không sai, đan độc thứ này xong tất cả đều phải coi như thế nào sử dụng, Lý Phong chủ có thể dùng nó độc chết Khuê Sơn quân, đó cũng là Lý Phong chủ ngươi thực lực bản thân mạnh. Hai người này mặc dù là đang giải thích bất quá nghe giống như là tại khách khí với Lý Huyền Tông một dạng. Cách chương.